Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, ly hôn lại tục thú. Thẩm Tâm Duệ đã xem minh bạch, tính không ra bắt vạn, chỉ có thể là Vương Thượng Mỹ cùng Phó Vân Sâm nuốt. Phó Cẩn Mai ánh mắt luôn luôn tại hướng Vương Thượng Mỹ cùng Phó Vân Sâm xin giúp đỡ. Bọn họ nhưng vẫn tránh né hơn nữa không nói một lời. Một điểm không có duy hộ Phó Cẩn Mai ý tứ, ngược lại là một loại sợ dẫn lửa thiêu thân tránh né thái độ. Phó Cẩn Mai trả lời không ra đem ô thủy hắt ở Thẩm Tiêu Nhiên trên người. Ta không có tiền, ta thật sự không có tiền. Lại nói ta cũng không tìm Tiêu Nhiên mượn nhiều như vậy. Ta chỉ mượn thất vạn. Tiêu Nhiên cũng thừa nhận. Thẩm Tâm Duệ khó thở. Ngươi thật sự là vô sỉ không hạn cuối. Nàng thế nhưng vì duy hộ cha mẹ lại chửi bới con trai của tự mình. Thật sự là rất thiếu đạo đức. Không được, loại này nữ nhân không thể muốn. Đối, hắn muốn ly hôn. Mộ Thanh Niên cũng thực vì Phó Cẩn Mai hành vi tức giận. Nàng thậm chí tưởng trách cứ Phó Cẩn Mai một chút. Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên công đạo tận lực không nhường Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai ly hôn trong lời nói, cảm thấy chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối hảo. Nàng lôi kéo Thẩm Tâm Duệ tay áo. Thúc thúc, ngươi nhường Mai Di về nhà từ từ nghĩ đi. 10 năm trướng, sao có thể là ngài như vậy dứt khoát hẳn hoi phép tính. Ngài cùng Mai Di trở về từ từ nghĩ. Liệt cái giấy tờ. Hẳn là có thể tính xuất ra. Thẩm Tâm Duệ kiến thức qua Phó Cẩn Mai bướng bỉnh tì khí cùng hiếu tâm. Biết nói cái gì nữa. Phó Cẩn Mai cũng sẽ không đem cha mẹ cung xuất ra. Khinh khẽ thở dài. Dẫn đầu đi ra Phó gia phòng ở. Chuẩn bị sau khi trở về cùng Phó Cẩn Mai đàm ly hôn chuyện. Hắn sau khi rời khỏi đây. Mộ Thanh Niên đi qua đỡ lấy Phó Cẩn Mai. Mai gì? Đi về trước rồi nói sau. Phó Cẩn Mai lúc này là thật bi thương. Nàng cũng là hôm nay mới hiểu được. Chính mình cha mẹ cũng lặng lẽ muội chính mình tiền. Hơn nữa mức còn không thiếu. Nếu không bọn họ vừa rồi sẽ không ở hai cái đệ đệ tính sổ thời điểm không ra tiếng. Mặc cho cái kia vài vạn chỗ hổng bại lộ ở Thẩm Tâm Duệ trước mặt. Nghĩ đến chính mình thâu tâm đào phế thân nhân luôn luôn như vậy tính kế chính mình tiền. Nàng hận không thể đã chết mới tốt. Nhưng là nàng đã chết. Nàng Minh Nguyệt làm sao bây giờ? Thẩm Tâm Duệ tuy rằng năm gần 50. Tướng mạo còn tại. Gia thế lại hảo. Khẳng định là muốn tục thú. Nghĩ đến nàng kia vài năm đối Thẩm Kình Phong ngược đãi. Tưởng tượng Thẩm Minh Nguyệt bị nhân ngược đãi tình hình. Phó Cẩn Mai chịu đựng một hơi tưởng. Nàng tuyệt không tìm chết. Cho dù ly hôn cũng không tìm chết. Đây là nàng bị Thẩm Tâm Duệ bức vô ngôn mà chống đỡ thời điểm ý tưởng. Thẩm Tâm Duệ bị Mộ Thanh Niên khuyên đi ra ngoài. Mộ Thanh Niên đi lại khuyên nàng về nhà thời điểm. Nàng tâm tư lại sống. Như vậy là nói bọn họ có thể không ly hôn sao? Thẩm Tâm Duệ luyến tiếc ly hôn sao? Hắn cũng luyến tiếc Minh Nguyệt bị tội. Bất quá, về sau thật sự không thể lại cho nhà mẹ đẻ gián tiền. Không thể, bọn họ về sau, coi nàng như đã chết đi. Đối, bọn họ về sau lại mở miệng. Cứ như vậy nói với bọn họ. Bằng không, nàng thực cho bọn hắn bức tử. Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai xuống lầu sau. Phát hiện Lục Văn Kiệt thế nhưng lái xe chờ ở dưới lầu. Lục Văn Kiệt tự nhiên là Mộ Thanh Niên gọi tới. Cũng là thuận tiện đi lại thủ nàng gần nhất chế tác châu báu cùng phục trang bản thiết kế. Mộ Thanh Niên không có nhường Lục Văn Kiệt đem Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai đưa về nhà. Mà là đưa bọn họ đưa không gặp không về. Nàng cho bọn hắn an bày phòng. Thượng điểm tâm cùng trà. Làm cho bọn họ có cái gì nói. Nể mặt Minh Nguyệt hảo hảo nói. Còn nói, Thẩm Tiêu Nhiên trước đó không lâu cũng biết chuyện này. Hy vọng bọn họ có việc hảo thương lượng. Không cần đi đến ly hôn bước này. Ít nhất ở Thẩm Minh Nguyệt trưởng thành tiền không cần như vậy. Phó Cẩn Mai nguyên bản trong lòng không để. Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói cho nàng vô hạn dũng khí. Mộ Thanh Niên vừa đi. Nàng liền cấp Thẩm Tâm Duệ quỳ xuống. Sau đó mở ra máy hát khóc kể nàng đối mặt nhà mẹ đẻ nhân khó xử. Nói kỳ thật nàng cũng không muốn mượn tiền đi ra ngoài. Ai chẳng biết nói tiền niết trong tay tự mình hảo. Nhưng Vương Thượng Mỹ mỗi lần đều sẽ tìm chết. Có một lần là thật uống lên thuốc trừ sâu. Có một lần là thật huyền lương. Có một lần là thật đụng phải tường. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.